cho Bạc Hà thêm đường. Chương 43, hoàn lại phương pháp. Góc truyện audio.com. Mặc dù thấy ra đường đối với Bạc Hà ôn nhu, mặc dù phía sau nàng còn đi theo mình mời tới dạm vô cùng có thực lực một gã luật sư, Đái Tình vẫn nghĩ tại cuối cùng trước mắt làm tiếp một lần cố gắng, cho nên ra đường ra cửa một khắc kia, nàng cố gắng làm cho mình bày ra trạng thái tốt nhất. Ra đường, ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút sao? Sau khi nói xong, nàng còn không quên nhìn thoáng qua người đang ngồi trong phòng chiếu phim, phát hiện vẻ mặt không vui của Bạc Hà, khóe môi nàng cong lên. Đi đến phòng làm việc của ta đi. Ra đường xoay người tránh ra, Đái Tình rất muốn ôm lấy hắn từ phía sau, làm cho hắn mềm lòng mà buông tha cho quyết định hôm qua, bất quá nàng cũng là người có thân phận, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có lý trí như vậy, lỡ như thất bại, mặt mũi nàng còn để ở đâu. Đến phòng làm việc không tính là xa, tuy nhiên nó để cho Đái Tình bị thụ đau khổ. Cuối cùng đã tới cửa phòng làm việc. Ra đường sau khi tiến vào, Đái Tình đối với phía sau luật sư nói câu cái gì cũng chỉ thấy kia luật sư không có nữa rời bước mà là đang phía ngoài lỡ đường nghỉ ngơi trên ghế dài ngồi xuống. Đái Tình khóa trái cửa, Ra đường còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã lao vào ngực Ra đường mà nức nở, đó cũng không phải giả, là thật muốn khóc. Mặc dù nàng yêu Ra đường lâu như vậy, nhưng rất ít khi khóc, lần này có thể sẽ mất hắn, thật sự. Ra đường sửng sốt một chút, lý trí đem nàng đẩy ra, không thể không nói, đối mặt nước mắt của nàng, thật ra thì Ra đường là có một chút khó chịu. Vì với một nam nhân mà nói, đối mặt với một nữ nhân thường không muốn làm nàng thương tổn, mà Đái Tình hắn cũng không đành lòng, nhưng đã đến lúc mấu chốt, hắn không thể do dự. Nàng không cam lòng, lại một lần ôm chặt lấy Ra đường. Van xin ngươi, đừng cho ta rời đi, cho ta ở bên cạnh ngươi được không? Ta không danh không phận, ngươi và Bạc Hà có thể đi đăng ký kết hôn thoải mái. Ta chỉ muốn ngươi cho ta một ít tình yêu, được không? Ra đường trong lòng đau xót, một nữ nhân kiêu ngạo lại biến thành như vậy, là do hắn gây nên, nhưng cứ nghĩ tới những giọt nước mắt của Bạc Hà, hắn lại đẩy nàng ra. Thật xin lỗi, ta làm không được, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương Bạc Hà, ngươi có thể tìm người tốt hơn, không cần lãng phí thời gian với ta làm gì, ngươi có thể đi làm thủ tục rồi. Ngươi thật ác tâm như vậy. Thật xin lỗi, tốt lắm, ngươi triệu tập cấp lãnh đạo khai hội sao, sa thải chuyện của ta, ta xem ngươi muốn nặng mới quyền hành xuống. Với tư cách một người bạn, ta khuyên ngươi một câu, nên làm theo hợp đồng, nếu không cai gì ngươi cũng không có. Ra đường thanh âm lạnh lùng, đưa lưng về phía nàng, hắn rất sợ mình mềm lòng, mà nếu mềm lòng thì lại tổn thương đến Bạc Hà, nhất định không thể được. Đái Tình hừ lạnh một tiếng, là do hắn tự chuốc lấy, muốn đuổi nàng đi cũng không có dễ dàng đến vậy. Nàng xoay người mở cửa ra, vị luật sư kia nhanh chóng đi vào trước bàn làm việc của Ra đường. Xin chào Tống đài trưởng, ta là luật sư của Đái Tình tiểu thư, bây giờ ta sẽ phân tích cặn kẽ bản hợp đồng này một chút. Ra đường không hiểu, thật ra Đái Tình muốn làm gì. Tống tiên sinh, dựa theo bản hợp đồng mà nói, ngài không thể tùy ý khai trừ thân chủ ta, phá vỡ hợp đồng ngài cần phải bồi thường 300 vạn nhân dân tệ. Góc truyện audio.com. Theo bản hợp đồng mà nói, người bị hủy quyền lợi cũng có thể yêu cầu những hình thức bồi thường khác dựa theo công hiến mấy năm của thân chủ cùng với những giá trị khác. Nàng đáng lẽ không chỉ nhận được chừng này nên nàng yêu cầu nhận được 1/3 quyền sở hữu của đài truyền hình. Ta nghĩ, ngài nên đưa ra một quyết định thật sáng suốt. Quả nhiên Đái Tình sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như thật sự hợp đồng này có hiệu lực, xem ra chắc chắn không có biện pháp cho nàng rời đi. Dù sao nếu có 1/3 cổ phần nàng sẽ càng gây thêm phiền toái cho Bạc Hà, bất quá kế hoạch thật không như ý muốn của nàng. Mới vừa rồi hắn còn có chút không đành lòng, nhưng xem ra giờ đây, ý nghĩ đó hoàn toàn bị đánh chết, xem ra chính mình giờ phút này quyết định hoàn toàn không sai, thanh âm của hắn lần này thật không chứa một chút tình cảm. Còn có việc sao, Tống đài trưởng, ý ngươi là đồng ý sao? Vậy chúng ta ký một hiệp ước này. Trên mặt Ra đường nở nụ cười khinh thường, chuyển tới Đái Tình bên cạnh, nhìn chăm chú vào nàng, nhìn thấy nàng né tránh, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Thật xin lỗi, tính toán của ngươi đã có sai lầm rồi. Nói xong hắn hất tay ra, Đái Tình bị ánh mắt của hắn làm cho khinh hãi. Hắn chưa từng nhìn nàng như vậy, tuy rằng không yêu nhưng cũng chưa từng thấy như vậy. Nàng làm vậy cũng chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi, không ngờ bây giờ lại thành ra bộ dạng này. Ngươi có ý gì? Đái Tình ngạc nhiên, phản ứng của hắn lúc này có chút không đúng, chẳng lẽ nàng đã bỏ qua gì sao? Ngày hôm qua ta đã nhắc nhở quá ngươi, vừa nãy ta cũng nói hãy y theo bản hợp đồng mà xử lý, không chỉ 300 vạn, gấp đôi ta cũng có cho ngươi. Nhưng ngươi hoàn toàn không nghe, nhìn kỹ lại bản hợp đồng rồi hãy nói. Đái Tình một bộ bất khả tư nghị, hợp đồng, có vấn đề gì, một vị luật sư thâm niên như vậy cũng không thể nhận ra, không thể nào. Nàng vội vàng giật lấy hợp đồng, cuống quýt mở ra xem, bộ dạng mất tự tin, trong lòng cảm thấy lo sợ và bất an. Hợp đồng có vấn đề gì? Ta không có cảm thấy có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa yêu cầu của ta là hợp lý. Nàng nhìn kỹ lại mới yên tâm thở phào một cái. Đài truyền hình của chúng ta tên đầy đủ là gì? Thành phố X, đài truyền hình X, tại sao? Ngươi nói cho rõ đi. Ra Đường lại là cười một tiếng. Đó là cái này, đài truyền hình thì ra là tên, 4 năm trước ta nhận thầu sau tự sửa lại tên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đái Tình này mới đột nhiên nhớ tới, bây giờ đài truyền hình tên đầy đủ là Thành phố X, đài truyền hình X, chẳng qua là bọn họ không có chú ý tới vấn đề này. Nàng lúc này mới mở hợp đồng ra xem lại lần nữa, sau ngồi phịch xuống ghế. Làm sao có, tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt đờ đẫn, làm sao lại không nghĩ tới là cái kết quả này? Người có thể đem cái này đi làm thủ tục, ta xem như chưa từng thấy chuyện này. Góc chuyện audio.com. Thật ra thì tiền là chính bản thân hắn ra, dù sao đã đến cuối tháng, công nhân viên cũng có tiền lương, còn có rất nhiều tài trợ cũng không đúng chỗ, hơn nữa bây giờ vừa là thời kỳ phi thường, Trình Tổng rút lui đối với bọn họ đã kích không nhỏ, chủ yếu nhất chính là hắn định lương mời rượu chế độ ở cuối năm, tình hình đặc biệt lúc ấy dựa theo lợi nhuận tiến hành chia hoa hồng, lần này là một mình hắn quyết định, cho nên sẽ không để cho mọi người cùng nhau cho gánh chịu tổn thất, mặc dù chính hắn cũng không có nhiều như vậy, năm thứ nhất hắn thu vào miễn cưỡng duy trì đài truyền hình vận chuyển, sau 3 năm hắn vừa mua ngày đó dưới xe cùng phòng, cho nên hắn muốn nhanh như vậy lấy ra nhiều là có khó khăn, lần này hắn là âm thầm sai người cầm biệt thự của mình làm thế chân đời khoản tiền chắc chắn, coi như là vì mình cùng Bạc Hà mua Thanh Tịnh bức vẽ an tâm. Tiền dĩ nhiên có thể nữa kiếm tiền, đối với hắn mà nói có thể làm cho mình an tâm, cùng người mình yêu ở một chỗ mới là trọng yếu nhất. Bạc Hà chắc chắn sẽ hiểu ra cách làm của hắn. Không thể nào, vậy bọn họ đâu, mỗi người đều giống nhau, tại sao chỉ có ta là bị như thế này? Ta giao ra không thiếu với ai, nàng có chút kích động nhưng đó đã là sự thật. Mỗi người cũng giống nhau, kia làm sao ngươi đối với bọn họ sẽ phải làm sao đối với ta. Nàng rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài những người đó cũng hòa bình lúc giống nhau, nơi đó có cái gì thay đổi, hắn trừ nàng ra cũng không sa thải thêm kẻ nào. Bọn họ đều là nhân viên mới của ta, chấm, ta cũng muốn như vậy. Đó là chuyện của ta, bây giờ đài truyền hình cũng không có phòng trống, ngươi nhanh chóng đi làm thủ tục đi, đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Đái Tình hung hăng cầm lấy bản hợp đồng xé bỏ, nước mắt trong nháy mắt trút xuống, xoay người chạy ra ngoài cửa. Vị luật sư kia cũng không nói gì nữa, lung túng hướng Ra Đường gật đầu một cái rồi rời đi. Ra Đường cầm lấy điện thoại bấm số Dơ Cao Vũ, báo cho tài vụ chuyển một số tiền từ thẻ của ta sang tài khoản của Đái Tình. Cúp điện thoại, hắn thở dài một hơi, mặc dù thoạt nhìn là dựa theo tâm ý của hắn, hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn, nhưng hắn không một chút thắng lợi vui sướng, ngược lại cảm thấy có chút lòng chua xót. Sau này, hắn có thể an tâm ở bên Bạc Hà thực hiện lý tưởng của nàng, cùng nhau sống trong một gia đình hạnh phúc. Nghĩ tới đây hắn mới vừa rồi ý xấu tình toàn bộ bị đá mở, vẻ tiếng cười phát ra từ nội tâm cho nổi trên mặt, bước nhanh đi tới phòng chiếu phim. Nhìn thấy Bạc Hà đang say mê xem tiết mục của Đái Tình làm hắn rất vui mừng, hướng một thủ thế với Tiểu Dương nhanh chóng phối hợp đi ra ngoài cửa. Hắn lặng lẽ đi đến phía sau, ôm nàng thật chặt. Vùi đầu vào cổ nàng, hắn tham lam hấp thu hương Bạc Hà, cảm giác thật thoải mái. Bạc Hà đầu tiên kinh ngạc một chút, muốn mở tay hắn ra nhưng không đành lòng phá hỏng không khí này. Nàng có thể cảm nhận được Ra Đường yêu nàng như thế nào, tim đập của mình cũng tùy theo gia tốc, mặc dù đã nhiều năm cùng ở chung với Ra Đường nhưng nhất động nhất cử của hắn đều làm cho nàng đỏ mặt, lẫn nhau kia phân nùng tình mật ý chưa từng có biến mất quá, lần này trở về hơn khắc sâu, làm là, vì một nữ nhân, nàng cảm giác mình cuộc đời này có thể cùng như vậy nam nhân tại cùng nhau chính là cả đời lớn nhất. Ngoa, đã giải quyết xong rồi sao? Dạ, nàng thật đồng ý sao? Góc chuyện audio.com. Bạc Hà không dám tin tưởng, nàng hiểu rất rõ Đái Tình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chuyện này thì nàng định đoạt sao? Này không giống nàng, có lẽ sao? Hai người trầm mặc, Ra Đường quyết định nói hết mọi chuyện rõ ràng với nàng. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nói còn chưa nói, Ra Đường đã cảm thấy có chút áy náy. Nhìn vẻ mặt hắn, Bạc Hà có chút sợ hãi. Nói đi, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ra Đường nhẹ nhàng vuốt ve tóc Bạc Hà, không hiểu tại sao nàng lại thê lương như vậy, hay là nàng vẫn không tin hắn. Ngươi biết hợp đồng của Đái Tình không có hiệu quả. Dĩ nhiên, tại sao? Đừng nói với ta ngươi thật làm thế với nàng, một chút cũng không khách khí a. Hắn lắc đầu, nàng trực tiếp xé hợp đồng, bất quá ta vẫn phải đưa 300 vạn cho nàng. Ba chữ, 300 vạn, đánh mãnh liệt vào đầu của Bạc Hà, nàng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. nhưng nàng cũng sớm định hồn lại. Ngươi không nghĩ là sẽ làm cho ta mất hứng sao? Thật ra nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi, mất hứng cũng chả sao. Nhưng dù sao đây cũng không phải là con số nhỏ, hơn nữa còn là ra đường chủ động cho người ta. Ta nghĩ nói rất đúng, sân khấu bên trong tiền bây giờ quay vòng không ra, hơn nữa còn là ta hành vi cá nhân, cho nên. Tiền là dùng nhà của chúng ta để thế chấp. Nói tới đây, ra đường có chút lo lắng. Dù sao đây cũng làm cho Bạc Hà thiệt thòi, hắn sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại nhưng chỉ sợ. Bạc Hà cười, ngốc, bất kể ngươi làm gì ta cũng đều tin ngươi có đạo lý của ngươi. Có quan hệ gì, có thể với ngươi ở chung một chỗ cho dù chúng ta chẳng qua là ở phòng cho thuê ta cũng hài lòng. Huống chi chúng ta cùng nhau kiếm tiền, có thể nhanh chóng trả nợ đúng không? Ngươi làm ta lo lắng qua đi. À, không đúng, ngươi có ý gì, ta là người bất thông tình lý như vậy sao? Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, không khí cũng không còn lúng túng nữa. Ra đường không nói gì thêm, chỉ ôm nữ nhân trong lòng chặt hơn, một nữ nhân như vậy, hắn làm sao có thể nguyện ý buông tha cho nàng. Không bao giờ, cách chương.